Chiến thần bất bại, chương 2707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn, Hỏa Long chân quân là cao thủ tầng 2 nhân vương. Ông ta đã mở kiếm linh của kiếm khai thiên ông ta. Ông ta muốn hủy diệt hết mọi thứ. Vẻ mặt của Lý Chính Đạo lập tức trở nên nghiêm nghị. Dẫu sao đòn tấn công ban nãy cả Tiêu Chính Văn và Hỏa Long chân quân đều đã dồn hết toàn lực. Cộng thêm vũ khí cấp thần trong tay hai người, uy lực đã được nâng cao trông thấy. Đã một phút trôi qua, bên phía Tiêu Chính Văn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này nói lên rằng có thể Tiêu Chính Văn đã bị biển lửa hóa thành tro bụi rồi. Nghĩ tới khả năng này, người của năm đại danh sơn gần như cùng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cùng lúc này, Hỏa Long chân quân cũng giơ tay thu hồi trận pháp. Đồng thời, biển lửa bất tận trên không trung cũng tan biến ngay lập tức. Thế nhưng một giây sau, không chỉ có Hỏa Long chân quân, ngay cả đám người trong năm đại danh sơn cũng bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. Chỉ thấy trong hư không có một người thanh niên cao ngạo đang đứng thẳng trên lưng một con rồng lớn màu vàng. Sau lưng anh có một con rồng lớn màu đỏ rực như lửa. Mà ở phía trước cũng được bảo vệ bởi một con rồng lớn màu trắng. Khí tức của rồng bao phủ khắp bốn phương. Đừng nói là ngọn lửa, ngay cả không khí căn bản cũng chẳng thể xuyên qua khí tức rồng để đến được gần ba bước xung quanh Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn đang mang một gương mặt quá mức bình thản, trong ánh mắt ngập tràn sát khí. Cả thế giới chợt trở nên tĩnh lặng tới đáng sợ. Tiêu Chính Văn đứng trên thân rồng lớn, khí thế vô cùng uy nghiêm, rõ ràng giống như một thiên thần hạ phàm. Lúc này, tất cả đệ tử của Huệ Mi đều nhìn tới đờ đẫn. Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ cụ tổ mà bọn họ luôn vô cùng sùng kính đã đích thân ra tay mà vẫn chưa thể khiến cho Tiêu Chính Văn bị thương. Dù gì Hỏa Long chân quân quả thực cũng cao hơn Tiêu Chính Văn một bậc cảnh giới. Vừa nghĩ tới kết cục thảm thương sau khi bại trận của Hoa Sơn, trong lòng đám đệ tử Huệ Mi lập tức trầm xuống cực điểm. Thậm chí một số kẻ nhát gan đã gào khóc thất thanh. Đòn công kích ban nãy có lẽ Hỏa Long chân quân đã sử dụng hết toàn lực của một nhân vương cấp 2, thế nhưng vẫn chưa thể khiến cho Tiêu Chính Văn bị thương. Đây đúng thật là kỳ tích. Lý Chính Đạo cũng không dám tin vào kết quả này. Trận chiến với kiếm tiên Thiên Sơn khi trước, Tiêu Chính Văn đã cố ý che giấu thực lực. Thế nhưng bây giờ, anh thực sự đã dùng thực lực của nhân vương bậc 1 để ứng chiến với Hỏa Long chân quân. Lẽ nào trên người Tiêu Chính Văn thật sự có bí mật gì không thể nói cho người khác biết? Cùng lúc này, Sở Hồng Thiên ở Long Kinh đã sợ toát mồ hôi lạnh. May mà bản thân thức thời làm theo lời Tiêu Chính Văn nói và tìm tới Long Kinh. Nếu không Thiên Sơn sẽ là một trong số những danh sơn bị tiêu diệt tiếp theo. Cách chương